quái dị thẻ ma pháp, chương 328, kịch biến, góc truyện audio.com. Nhất Thiên linh hồn hai mắt híp lại thành một đường thẳng, hắn chuẩn bị tiếp nhận mấy vị trí tôn tiến vào lỗ đeo một đám ma thần bởi vì vụ nổ mà toàn thể bị hút vào trong lỗ đen, không thì cũng bị vụ nổ tiêu diệt tan biến trong vũ trụ. Bên ngoài, hắn thấy rõ vài vị trí tôn đã bị sức hút của hố đen quấn lấy, nhưng đám trí tôn này không từ bỏ, bọn chúng điên cuồng trèo chống lại sức hút của lỗ đen. Liên tiếp chịu các vụ nổ trùng kích trên đám người trí tôn hắc ám này đều có thương tích. Đặc biệt ba vị trực tiếp hứng chịu tự bạo của bàn cổ. Không, không thể nào. Ta không muốn kết thúc như vậy. Tam đại trí tôn trèo chống được một lúc thì vô lực. Hét thảm trong tuyệt vọng rồi vị lỗ đen nuốt chừng. Nhất Thiên thấy thế thì hai mắt sáng bừng, thuật ngữ hiến tế vang vọng càng xa, tam đại trí tôn hắc ám chỉ trong một khắc đều bị hiến tế. Lỗ đen sau khi nhận được hiến tế của tam đại trí tôn thì càng lúc càng mạnh. Lực hút càng điên cuồng hơn, hút hai vị trí tôn còn lại đang trèo chống bên ngoài. Không, bên ngoài, tứ đại trí tôn điên cuồng lao vào đám người vô danh. Bây giờ tình hình cực kỳ nguy hiểm cho đám người vô danh. Bàn cổ đã ngã xuống, Phật Y Nam Tử và vô danh tự bạo pháp khí đã như trở thành phế vật. Đám người còn lại thì thương thế rất nặng, pháp lực suy giảm. Nếu giờ liều mạng thì cũng không chống đỡ nổi. Đúng lúc tứ đại trí tôn sắp áp sát đến gần, tam đại thân ảnh trong đám người vô danh lao ra giữa hư không. Hợp thể, tam đại thân ảnh hét lớn, hóa thành ánh sáng rồi quấn lại với nhau. Trong ánh sáng, một thân hình cao lớn bước ra, phong thái như thần như tiên, khuôn già nua nhưng lại mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vạn tà tránh lui, tà áo phần phật bay trong gió. Ngay khi người này xuất hiện, tứ đại hắc ám chí tôn cũng áp sát, có điều bọn hắn vừa đến thì bị bình phong ánh sáng phát ra từ lão giả ngăn cản. Tứ đại chí tôn bất ngờ bị khựng lại giữa hư không, bọn họ cảm nhận được một loại năng lượng kỳ quái xâm nhập, khiến bọn họ sững sờ một khắc. Ngay khi bọn họ thất thần, dưới sự bất ngờ của mọi người, lão già cười nhẹ rồi hóa thành ánh sáng, lao vào hai vị chí tôn hắc ám trước mặt bao phủ lấy bọn hắn. Dưới sự không thể tưởng tượng của mọi người, hai vị chí tôn hắc ám bị ánh sao kéo đi, lao về phía lỗ đen. Hai vị chí tôn hắc ám điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra khỏi ánh sáng bao bọc này. Nhưng dù bọn hắn có làm thế nào thì hắc khí trong người như bị một loại năng lượng kỳ quái ngăn chặn, cả thân thể bị kéo đi, không thể phản kháng. Cả ba càng lúc càng đến gần lỗ đen, hai vị trí tôn sợ hãi đến điên cuồng. Bọn chúng điên cuồng gào thét vùng vẫy thoát ra. Ngay khi cả ba xâm nhập vào lực hút lỗ đen thì ánh sáng bao phủ hai hắc ám trí tôn biến mất hóa thành lão già lần nữa. Ha, ha, ha, lão già như già đi mấy trăm tuổi, nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt nhưng lão ngửa đầu cười lớn. Dưới lực hút của lỗ đen, lão không có chống cự trèo chống như hai vị hắc ám chí tôn, mà thả lỏng, từ từ theo lực hút tiến vào lỗ đen. Hai vị chí tôn hắc ám thì trái ngược lão, vừa được giải thoát, hắc khí năng lượng điên cuồng bùng phát. Thậm chí thúc giục cấm thuật nhầm lao ra, nhưng dù bọn hắn cố gắng thế nào, hắc khí xung mảng thế nào, thì lực hút cũng không giảm, hắc khí lẫn bọn hắn càng bị kéo gần lỗ đen. Góc truyện audio.com. Hai vị trí tôn hắc ám còn lại thấy đồng bạn đã không thể cứu liền dùng mình một cái công đến đám người vô danh. Bây giờ áp lực đám người vô danh giảm hẳn, bạch y nữ tử cùng vị trí tôn còn lại cũng không còn chịu nhiều áp lực. Dù thương thế bọn hắn rất nặng nhưng ngăn cản hai người này cũng có thể. Tiểu tử, sắp rồi, hiến tế sắp đủ rồi, một chút nữa thôi, ta có thể trở lại, nhanh chóng hiến tế hai tên trí tôn kia. Trận chiến này cũng sẽ kết thúc. Giọng nói cổ lão vang vọng trong đầu Nhất Thiên, lần này giọng nói đã có chút kích động, không còn trầm ổn như xưa. Nhất Thiên linh hồn nghe thế thì chỉ cười cười, không chút gấp gáp vội vã. Hắn đã thúc giục lỗ đen hết sức rồi, giờ chỉ có việc chờ đợi kết quả mà thôi. Hy vọng phút cuối cùng không chút biến cố xảy ra. Nhất Thiên vừa rồi đã hiến tế luôn lão già kéo theo hai vị trí tôn kia, lỗ đen này không phân biệt chính tà, chỉ cần là sinh linh thì đều bị hiến tế, hắn không ngăn nổi. Có điều lúc nãy lão già nhìn thấy Nhất Thiên thì bỗng nở một nụ cười hiền lành khiến linh hồn hắn hơi run lên. Hắn nhìn thấy lão già này đã đoán được lão là ai. Ở trái đất truyền thuyết, vị này rất nổi tiếng, không nghĩ được vị này lại còn sống nhưng lại ngã xuống ở nơi này. Hai chí tôn bên ngoài càng bị kéo đến càng lúc càng gần. Nhất Thiên trong lòng bắt đầu trở nên kích động, sắp rồi, sắp rồi. Một chút nữa thôi, hiến tế kết thúc vị kia sẽ trở về. Mười thước, chín, năm, một, ngay khi hai vị trí tôn hắc ám tiến vào lỗ đen. Ngươi dám, bầu trời, chiến trường của hắc ám và vật chất bí ẩn xuất hiện kịch biến. Cách chương.